Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, chương 188, Nam Hạc Phần Hương Cốc 3. Một trận xuyên sơn Việt lĩnh, gắng sức đuổi theo về sau, Trương Tiểu Phàm liền tại một vị nửa đường gặp phải Thanh Vân Môn trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi vào Thông Thiên Phong Thượng Thanh Điện cửa chính. Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm phụng mệnh đến đây yết kiến trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Trương Tiểu Phàm âm điệu bình thản, chậm rãi truyền ra, phối hợp với hắn thượng thanh tầng thứ tư tu vi, từ cũng có một cỗ lẫm nhiên uy thế. Nghe được bên cạnh Thanh Vân Môn trưởng lão cảm thấy thầm than, lần này Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử, tu vi tuyệt cao, khí thế vô song, quả nhiên như truyền ngôn, mạnh mẽ, không tầm thường, uy nghiêm tự nhiên. Vào đi. Thượng Thanh Điện bên trong, một tiếng uy nghiêm thanh âm truyền đến, lại là Đạo Huyền chân nhân nói chuyện. Vâng, trưởng môn. Trương Tiểu Phàm ngữ khí cung kính vạn phần ứng nói một tiếng, liền lại hướng dẫn đạo chính mình đến đây Thanh Vân Môn trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền chỉnh một chút áo mũ, buộc lại dây thắt lưng, đẩy cửa trước, bước dài tiến. Trưởng môn chân nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trưởng môn chân nhân thiên thu vạn tái, phúc thọ vô cương. Trưởng môn chân nhân ngực giấu ở trong gầm trời, nhất thống thiên hạ. Bịch một tiếng, Trương Tiểu Phàm quỳ đi xuống, cung cung kính kính, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt địa cao giọng hô: "Ha ha ha, đứng lên đi, ngươi tiểu tử này, quái biết nói chuyện." Đạo Huyền chân nhân nhếch miệng cười to, lông mi phi vũ, sợi râu tung bay, thủ trưởng một cái xoay chuyển, một đạo thanh quang tiêu xạ bay ra, lập tức đem quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm nâng lên tới. Tạ trưởng môn chân nhân. Trương Tiểu Phàm thuận thế đứng người lên, ánh mắt thanh thuần vô cùng, sùng bái kính trọng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở một tòa lưu ly bảy màu quang mang chói mắt vương tọa phía trên Đạo Huyền chân nhân. Nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, mẹ hắn, Thanh Vân Môn trưởng môn cũng là lợi hại, liền vương tọa đều tinh như vậy, xảo mỹ lệ độc đáo. Được rồi Phong A, về sau lão tử ngồi ở trên qua. Hắc hắc, so trước mắt lão già chết tiệt này nên xuất khí nhiều. Tiểu Phàm, quan trọng đại môn, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, không chút nào vì vừa rồi Trương Tiểu Phàm nhìn mình vương tọa mà biểu lộ ra hâm mộ tham đi quang mang mà thay đổi, vẫy tay ra hiệu hắn tới. Vâng, trưởng môn. Trương Tiểu Phàm đồng ý một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo thanh quang hiện lên, lướt nhẹ chí đại môn, chậm rãi đem. Thấy Đạo Huyền lão đầu âm thầm gật đầu, trong lòng cao hứng. Tiểu Phàm, ngươi biết không, vừa rồi Tiêu Dật Tài, Tề Hạo hai người bọn họ đến, nói rất nhiều bất lợi cho ngươi lời nói. Đợi Trương Tiểu Phàm đến gần, Đạo Huyền chân nhân trầm giọng nói ra, thần sắc ở giữa lại trở nên nghiêm túc trang nặng. Trưởng môn chân nhân, không biết bọn họ nói một ít gì lời nói. Nếu như bọn họ nói câu câu là thật, không có giả dối, như vậy ta Trương Tiểu Phàm vì Thanh Vân Môn quốc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Chinh chiến tứ phương dương uy thiên hạ, trung thành tuyệt đối đệ tử, làm sao tiếc vừa chết. Nhưng mời trưởng môn chân nhân xuất thủ trừng phạt đệ tử chính là đệ tử tuyệt không có chút nào lời oán giận. Trương Tiểu Phàm thần sắc bi phẫn, trong miệng trịch địa hữu thanh nói, nhưng trong lòng đang tức giận gầm hét lên: "Tốt ngươi cái Tề Hạo, đối ta thích sư tỷ, dây dưa không thanh toán, còn dám tới tìm lão tử phiền phức, sớm tối muốn ngươi chết trong tay lão tử. Còn có cái này đáng chết Tề Hạo, nếu không phải lúc trước Thương Tùng lão đầu xuất hiện kịp thời, lão tử đã sớm một kiếm đâm chết ngươi cái này hỗn đản." dám lấy oán báo ân, tính kế lão tử, hừ, luận tu vi, uy vọng, lão tử cái nào không bằng ngươi, còn dám làm chút thủ đoạn hèn hạ, hãm hại đến từ, cùng lão tử tranh đoạt trưởng môn chi vị, chết chắc, ai, giật tài cũng không nói gì, chỉ nói là ngươi tại Liêu Ba Sơn trong sơn động, cố ý kích thương hắn mà thôi. Hắn hoài nghi ngươi cùng quỷ vương cha và con gái có cấu kết, ý muốn mưu đồ ta Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân thăm thẳm thở dài. Ngữ khí thê lương, nói vớ nói vẩn, Tiêu Dật Tài là tại ngậm máu phun người. Trương Tiểu Phàm nén không được lửa giận tăng vọt, ngẩng đầu giống to, trưởng môn, đệ tử đối Thanh Vân môn chi sáng trung tâm, thiên nhật chứng giám. Đệ tử sinh tại Thanh Vân môn chân núi một tòa thảo miếu thôn bên trong. Khi còn nhỏ đột ngột bị đại biến, đột nhập thôn trang ma giáo người chúng bỗng nhiên cùng trong vòng một đêm, đem toàn thôn nam nữ lão ấu, tất cả đều sát hại. Đêm đó, mưa to mưa như chút nước, thiên hàng lôi phạt, máu chảy thành sông, thi thể trôi nổi, quỷ khí tràn ngập, vô cùng thê thảm. Sau cùng, vẫn là Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử, cũng chính là đệ tử hiện tại đại sư huynh Tống Đại Nhân. Trùng hợp từ thảo miếu thôn trên không đi ngang qua, gặp thấy như thế thê lương tràng cảnh, diệt tuyệt nhân tính, thiên nhân trung giận tai ương hòa, không khỏi cảm thấy dầu dĩ, thăm thẳm dừng lại một hồi, cũng tại một cái ngoài ý muốn do trùng hợp. Cùng đệ tử phụ mẫu tỉ tỉ trên thi thể, tìm tới khổ hôn thiên hắc địa, chết đi sống lại đệ tử, cũng tìm tới bên cạnh hoảng sợ ngất đi kinh vũ biểu đệ. Tống Đại Nhân đại sư huynh, tuân theo Thanh Vân môn hành thiện tích đức, trừ ma vệ đảo tâm niệm, không đành lòng đệ tử hai người lưu lạc hoang dã, vì mới lang hổ báo chỗ ăn, liền đem đệ tử đưa đến Thanh Vân môn. Gặp mặt trưởng môn cùng các mạch thủ tọa, đệ tử ngu dốt, trì độn, tư chất có phần kém, nhưng là Thanh Vân môn thủ tọa Điền sư phụ vẫn là thu lưu đệ tử. Đem đệ tử đưa vào đại trúc phong, ngày đêm truyền thụ tiên pháp, giống như thân tử, từ trước tới giờ không lười nhác cầu thả, mới khiến cho đệ tử phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đại truyết thắng xảo. Từng bước một tích lũy, hăm hở tiến lên, mới có hôm nay như thế nhỏ tiểu thành tích, miễn cưỡng tại thất mạch hội vũ phía trên, đứng khôi thủ, hiển lộ tài năng, oanh động tứ phương, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vân môn đợi đệ tử, giống như thân sinh vô tư cha mẹ, mà tích thủy tri ân, lúc này lấy suối tuôn báo chi, Thanh Vân môn đợi đệ tử như thế. Đệ tử cũng sẽ làm lấy suốt đời thanh xuân, thậm chí một đầu tiện mệnh báo chi, sao dám lang tử dã tâm, mưu đồ làm loạn, cùng hại chết cha mẹ ta tỷ tỷ thân nhân đồng hương cừu địch ma giáo người chúng thông đồng. Lật tung Thanh Vân môn, làm này không bằng cầm thú, nhân thần cộng phẫn sự tình. Về phần nói đệ tử cùng ma giáo quỷ vương cha và con gái quan hệ không ít, có chút mập mờ, này càng là đơn thuần lời nói vô căn cứ, không có chút nào nửa phần căn cứ. Đệ tử cha mẹ tỷ tỷ đều chụp chết cùng kia chi thủ. Thù đại khổ sâu, không đội trời chung, như thế nào lại tới hợp mưu? Tai họa đợi ta như cha mẹ ruột Thanh Vân môn đâu? Thường nói, áo người chi áo người, lo người sự tình, ăn thịt người chi thực người. Người chết sự tình, Thanh Vân môn cung cấp đệ tử y phục mặc, thực vật hưởng dụng, lại truyền thụ đệ tử tiên pháp, truy cầu trường sinh chi đạo, đệ tử như thế nào lại như thế nhẫn tâm tà ác. Rời bỏ Thanh Vân môn, thậm chí cùng hổ tướng mưu, tai họa cha mẹ mình đâu. Lúc ấy trong sơn động tối tăm ảm đạm, đệ tử gặp một cái Thanh Vân môn đệ tử. Thi triển thái cực huyền thanh đạo, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, miệng ra chơ chẽn chi ác ngôn, tùy ý chửi bới nói xấu cái kia lục y nữ tử. mới nhất thời lấy vì cái này đệ tử là thanh vân môn trong bại loại. Không chi đồ, tà ác hạng người, mới bỗng nhiên xuất thủ, đem chế trụ, rút kiếm muốn thân thủ chu sát cái này thanh vân môn trung hạ chảy đệ tử. Thanh lý thanh vân môn môn hộ, nhưng không ngờ đối phương thế mà miệng nói chính mình là trưởng môn đại đệ tử Tiêu Dật Tài. Còn gọi ra đệ tử tính danh, nhượng đệ tử dừng tay. Đúng vào lúc này, sơn động bên ngoài, truyền đến chính đạo Thương Tùng đạo trưởng, Thủy Nguyệt đại sư chờ một chút người chúng chạy đến cứu giúp tiếng hoan hô. Mà Tiêu Dật Tài cũng tố cáo đệ tử đối phương là Quỷ Vương cha và con gái sự tình. Đệ tử nhất thời minh, liền dừng lại, nhưng là, Tiêu Dật Tài còn nói ra nhượng đệ tử thi triển thủ đoạn hèn hạ. Mưu đồ Quỷ Vương chi nữ, quản thúc ma giáo lời nói, khiến cho đến đệ tử cực kỳ tức giận, một kiếm kích thương hắn, muốn tại chỗ lấy tính mệnh của hắn, lấy chính thanh vân môn quang minh chính đại chi danh dự. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Dật Tài đã danh xưng trưởng môn chân nhân cao đồ, là đời sau thanh vân môn trưởng môn không có hai nhân tuyển. Lại thêm sơn động bên ngoài chính đạo đệ tử vội vàng đuổi tới, tiếng giống chấn thiên, sơn cốc vang vọng, liền tạm thời không có giết hắn. Phấn khởi mấy cái kiếm bước lui đến đây vây giết Quỷ Vương cha và con gái. Mang theo Tiêu Dật Tài hốt hoảng chạy ra. Bây giờ, ngay tại đệ tử dự định đích thân lên thông thiên phong, hướng trưởng môn báo cáo việc này thời điểm, lại không nghĩ tới, Tiêu Dật Tài thế mà ác nhân cáo trạng trước, tùy ý nói xấu đệ tử. Đệ tử không thắng hắn phẫn, mới thao thao bất tuyệt, sáng sủa nói tới, phủ phục trưởng môn chân nhân minh giám. Trương Tiểu Phàm lòng đầy căm phẫn, ngữ khí bi phẫn, chữ chữ âm vang, êm tai nói, thêm chút trau chuốt sửa đổi địa tự thuật tình cảnh lúc đó. Mặt không đỏ, tim không nhảy, hơi thở không gấp, nhưng âm điệu dõng dạc, câu câu nén giận. Hiển nhiên là đối Tiêu Dật Tài, cái này bị ổi ác đồ, ác nhân cáo trạng trước gia hỏa, trong lòng oán độc sâu vô cùng, hận không thể lập tức xé xác sắt hắn. Tiêu Dật Tài, ngươi cái này hỗn đản, là ngươi trước bức lão tử trước phản nói xấu ngươi, sau đó lại tại thỏa đáng thời điểm, đưa ngươi, Tề Hạo cùng phần hương cốc Lý Tuân một dạng, chém đứt các ngươi không nên có đồ vật, là một cái bất nam bất nữ phế vật. Hừ, một cái cùng lão tử tranh đoạt trưởng môn chi vị, một cái dám đánh lão tử xinh đẹp sư tỷ chủ ý, đều đáng chết. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm tâm lý đã định ra như thế nào sửa trị hai người này tà ác kế hoạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.